thay đồ sương mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Ngàn dân mong Chúa đến cứu đời, mong phúc ân cao vời xóa tan cơn sầu vơi. Bóng tôi đang nhuộm màu, cầu Chúa đến Chúa ơi. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Điều đến quý